Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là dám khiêu chiến ta nữa đâu. Lúc trước hắn dùng tên giả Giang Bạch, nghe được đám tu sĩ nói chuyện với nhau là có những người chỉ tên muốn khiêu chiến hắn, muốn ước lượng hắn vì sao có thể dùng lực của bản thân mà cân đòn với tu sĩ bách kiếp. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Lúc này trên trời sao trời lập lòe, tử khí cũng đang tràn ra, lại thêm cả lời nguyền trong thân thể. Thân thể của hắn bây giờ cũng đang rất hỗn loạn, muốn tìm một chỗ để ổn định một thời gian. Hắn đem tất cả điều hòa lại xong, sẽ có cơ hội tiếp tục tiến giai lên đỉnh của toàn đan. Diệp Đình Vân cũng biết tình huống của Giang Thiếu Bạch, hai người sáng lập ra một động phủ, sau đó yên tĩnh tu luyện. Giang Thiếu Bạch lúc này cũng không biết, đang có không ít tu sĩ đi khắp nơi tìm kiếm hai người bọn họ. Có nhiều người cho rằng hắn bị trúng lời nguyền không sống được quá 10 ngày. Họ suy đoán Giang Thiếu Bạch hẳn là bây giờ trạng thái nửa chết, nửa sống. Qua 10 ngày một chút, sau khi hắn chết đi, Hoàng Kim Thi trở thành một khôi lỗi vô chủ. Một con khôi lỗi địa giai là một thứ tuyệt vời. Có được nó, tu sĩ toàn đan có cơ hội chống được lực lượng của bách kiếp. Giang Thiếu Bạch liên tiếp đối đầu với tu sĩ bách kiếp mà vẫn toàn thân rút lui, đã trở thành một truyền kỳ trong toàn đan. Có không ít tu sĩ toàn đan muốn dẫm lên bả vai của Giang Thiếu Bạch mà nhất cử thành danh như vậy. Tìm kiếm Giang Thiếu Bạch, tu sĩ toàn đan không có nghĩ tới, nhưng sau khi nghĩ đến con rối địa giai, liệu có thể đủ khống chế hay không? Sau khi có được, liệu có phải là sẽ xưng bá một phương hay không? Lúc hai người ra khỏi thiên môn, lên mai danh ẩn tích, làm cho người ta thất vọng không thôi. Những người này tìm không thấy bóng dáng của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, liền đem tâm tư nghĩ đến Giang Thiếu Bạch lúc trước là dùng tên giả. Xem ra trong mắt của mọi người, Giang Thiếu Bạch đã trúng lời nguyền, chắc chắn sẽ tìm người giải trừ lời nguyền. Mà Giang Thiếu Bạch lại tạo ra một cái tên giả là Giang Bạch, ở trong Vân Hoang Đại Lục là khắc tinh của lời nguyền. Muốn tìm để giải lời nguyền Vu Tổ, tất nhiên sẽ đi tìm tên Giang Bạch nọ. Họ chỉ cần tìm được Giang Bạch là có thể tiện đường tìm được Giang Thiếu Bạch để khống chế Hoàng Kim Thi. Thế nhưng ở Đại Lục Vân Hoang, người ta nói Giang Bạch đã biến mất từ lâu, có tìm cũng không được. Tìm không được Giang Bạch, người ta lại có một suy nghĩ là có người giả mạo Giang Bạch. Xem ra cái tên Giang Thiếu Bạch trúng lời nguyền nhất định sẽ đi tìm Giang Bạch. Vậy nếu như giả mạo Giang Bạch thì có thể dẫn dụ Giang Thiếu Bạch chui đầu vào lưới. Người thông minh giả mạo Giang Thiếu Bạch, rất nhanh có vô số người cũng bắt chiếc giả mạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Hoang Đại Lục có xuất hiện không biết bao nhiêu là những Giang Bạch có thể khắc chế được lời nguyền. Lúc này ở trong một tiểu thành đã có đến mấy vị Giang Bạch. Nhiều khắc tinh lời nguyền như vậy là người bình thường ai cũng biết là có vấn đề. Bất quá những Giang Bạch giả mạo cũng không có để bụng. Giang Thiếu Bạch lúc này hẳn là đang lâm nguy, cho dù là biết có bẫy cũng vẫn phải dẫm vào mà tìm đường sống. Đám người suy nghĩ như vậy cũng không tồi. Điều đáng tiếc là Giang Thiếu Bạch cũng không thèm quan tâm đến trò hề này, bởi vì hắn chính là Giang Bạch. Ở bên trong một khách điếm tại Vân Hoang Đại Lục, Tình chủ, Giang trưởng lão vẫn bật vô âm tín. Tang Trầm Thủy nói, từ khi ra khỏi thiên môn, Tang Trầm Thủy đã mấy lần liên hệ với Giang Thiếu Bạch, bất quá cũng không thu được tin tức. Tinh Diệu gật đầu, ta đã biết. Nếu như ta là hắn, lúc này ta cũng nhất định không lộ diện. Giang Thiếu Bạch không lộ diện, Tinh Diệu kỳ thật lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cả đang nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, Tinh Diệu cũng không chắc khi hai người xuất hiện liệu có khống chế được tình huống hay không. Tang Trầm Thủy lắc đầu nói, là mị lực của khôi lỗi địa dài quá lớn đó. Tinh Diệu gật đầu, là khôi lỗi kia tựa hồ còn có thể tăng thêm sức mạnh. Minh Thi Tông đối với chuyện tìm Giang Thiếu Bạch rất tích cực. Khôi lỗi Hoàng Kim có rất nhiều bí mật. Tông chủ, hiện tại Vân Hoang nơi nơi đều là những đại sư có thể giải lời nguyền Giang Bạch, nhưng tất cả là giả. Tinh Diệu có chút châm chọc, bọn người kia sợ rằng lập mưu nhưng cũng đành phải bại thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net